Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 7:40 kim một ngày, giá trị, góc truyện audio.com. Nhà Ôn Bình thấy thế, biết hắn không có nói chuyện trời đất tâm tình, thế là nói. Vân Liêu công tử không cần vội như vậy, một ngày tự 4 canh giờ, sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu. Lúc nào đi không phải đều như thế sao? Ôn tông chủ nói có lý, bất quá vẫn là đến sớm một chút cho thỏa đáng. Ta chỉ hy vọng có thể sớm ngày mở lại kinh mạch khai mở. Ngươi sẽ thành công, đúng, hôm qua còn có một hạng tông môn quy củ quên cùng ngươi nói, là liên quan tới trọng lực trận, cũng chính là như lời ngươi nói long trận. Lâu đình ép, cái gì quy củ, trọng lực trận thể nghiệm lần đầu tiên là miễn phí, lần thứ hai lại vào tự lấy canh giờ làm tiêu chuẩn thu phí. Lại phải cho tiền, Vân Liêu hơi kinh ngạc cũng có chút bất mãn, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Kia muốn cho bao nhiêu kim tệ? Một canh giờ 10 mai kim tệ, kia 4 canh giờ tự 40 kim tệ. Ôn tông chủ, người cái này có chút quá tối đi, thiên kim đều cho ngươi, bây giờ lại còn muốn lấy tiền. Hắn cảm thấy trước mắt cái này Ôn Bình có phải hay không coi hắn là làm đồ đần đồng dạng lừa gạt. Cái này phải bỏ tiền, kia phải bỏ tiền. 40 kim tệ, đã là người bình thường một năm thu nhập mà tại Bất Hủ Tông lại chỉ có thể tu hành một ngày. Hắn mặc dù không thiếu cái này 40 kim tệ thế nhưng không muốn để cho người dễ dàng lừa gạt đi. Vân công tử quy củ chính là như vậy. Nói xong Ôn Bình đem bên giường dựa tối hôm qua viết xong bảng hiệu dơ lên. Trọng lực trận sử dụng quy tắc phổ thông đệ tử một ngày 3 canh giờ, cao tầng một ngày 4 canh giờ. Trái với quy tắc sổ đen, khiêu chiến quy tắc trục xuất Bất Hủ Tông, đồng thời sổ đen. Không nhìn quy tắc đánh một trận ném ra bên ngoài. Thu phí tiêu chuẩn, một canh giờ 10 mai kim tệ. Vân Liêu nhìn thấy cái này, trên mặt biểu lộ thay đổi dần có chút lạnh. Hắn hiện tại tự cảm thấy mình là bị lừa. Nhập môn bỏ ra thiên kim, sử dụng trọng lực trận lại còn cần cho kim tệ. Nào có loại này đạo lý, cái khác tông môn cũng là dùng tiền cầu hắn nhập tông, cái này Bất Hủ Tông chẳng phải làm coi như xong, dù sao có thứ tốt có lực lượng, nhưng bây giờ còn khắp nơi nghĩ đến vơ vét của cải. Đều từ hắn cái này lấy đi thiên kim, còn không vừa lòng. Ôn Bình thấy thế, giải thích nói, Vân công tử, không, phải gọi ngươi Vân trưởng lão, ngươi cũng là ta người của Bất Hủ Tông, ta làm gì vì cái này 10 mai kim tệ để ngươi ghi hận ta. Ngươi có thể đi theo ta đi trọng lực trận thử một chút mới đồ vật rồi quyết định cái này 10 mai kim tệ một canh giờ giá cả có đáng giá hay không. Được, bất quá nói lời này lúc mặt của hắn vẫn như cũ không thế nào đẹp mắt. Đi tới trọng lực trận về sau, Ôn Bình không có cảm thấy giải tỏa chức năng mới về sau trọng lực trận khác nhau ở chỗ nào. Khác nhau lớn nhất là nhiều một cái lấy tiền hộp sắt. Hệ thống nói chuyện Ôn Bình mới biết được hóa ra đây là thu phí dương, thế là Ôn Bình tự để Vân Liêu ném đi 10 mai kim tệ tiến trọng lực trận một cái trong hộp sắt. Lốp bốp, một tay kim tệ rơi vào hòm sắt bên trong, Ôn Bình thấy một trong cười, mà rồi nói ra, Vân trưởng lão, người tiến đi thử một chút thì biết. Vân Liêu nửa tin nửa ngờ cất bước hướng trọng lực giữa sân đi đến, nhô ra tay, sợ hãi lại đờ âm vào tầng kia không thấy được cấm chế. Đương nhiên, cấm chế chưa từng xuất hiện, hắn rất thuận lợi tình trạng vào trong đó. Góc truyện audio.com, hướng phía trước đi chưa được mấy bước theo sát lấy thân thể vẫn là cùng giống như hôm qua trở nên phi thường nặng nề, chỉ phải vận chuyển đan điền chi khí để duy trì thể lực của mình. Ngày hôm qua 4 canh giờ, hắn đã biết cái này trọng lực trận đối với thể lực tiêu hao là không gian tuyệt hậu. Trước kia hắn ở nhà lúc từng khiêng đầu gỗ leo núi, huấn luyện thể lực nhưng mà một vòng xuống tới cũng không có ở cái này trọng lực trận bên trong một canh giờ mệt mỏi. Đang lúc Vân Liêu chuẩn bị chất vấn Ôn Bình có đồ vật gì lúc trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một vật. Một cái lam sắc bóp, bắp phía trên có hai hàng chữ. Hàng chữ thứ nhất trọng lực tu hành hình thức, cảnh giới tu hành tăng phúc 9 lần. Hàng thứ hai chữ, hình thức chiến đấu, toàn phương vị tu hành tăng phúc 9 lần, lại có thể kích phát tự thân tiềm năng. Hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt xuất hiện mới đồ vật, Vân Liêu có chút xem không hiểu, vội vàng quay đầu lại hỏi nói. Ôn tông chủ, đây là... Nhưng mà Ôn Bình không có trả lời, Vân Liêu bên tai truyền lại một thanh âm. Xin lựa chọn tu hành hình thức, theo đó, Vân Liêu ánh mắt tiêu cự tại hàng thứ hai chữ bên trên. Hình thức chiến đấu, toàn phương vị tu hành tăng phúc 9 lần, vậy liền đại biểu cho lực lượng tốc độ tại cái gọi là hình thức chiến đấu bên trong đều có thể sẽ hiện ra 9 lần tăng trưởng tốc độ. Hình thức chiến đấu, Vân Liêu vội vàng ứng tiếng, tiếng nói qua đi, lam sắc bóp, tắc biến mất theo đó mà đến là long trụ xê dịch thanh âm. Ông, ông, Vân Liêu vừa nghiêng đầu 9 cái long trụ vậy mà đồng loạt nhắm ngay nó, đồng thời kia màu xám long nhãn đều mở ra, nhìn chằm chằm hắn lúc mang theo một cỗ áp lực vô hình. Nhưng vào lúc này, một cái hồng quang bỗng nhiên hướng phía hắn bắn đi qua. Vân Liêu trong lòng hoảng hốt, sợ hãi là cạm bẫy cái gì, hoặc là cái gì ám khí, sử xuất tu hành thân pháp, vi phong phất bộ. Một năm trước hắn vi phong phất bộ luyện đến đại thành, cho dù là 100 mũi tên hướng hắn phóng tới, hắn cũng có thể toàn bộ tránh thoát. Liền xem như trên vùng quê báo đen đuổi theo, hắn cũng có thể ở trên đất bằng hất ra nó. Coi như hiện tại thân thể biến nặng cần phải né tránh cái này một cái hồng quang vẫn là rất đơn giản. Một cái nghiêng người, lại thêm một cái lật nghiêng, hồng quang từ trước mắt hắn tìm tới, biến mất tại cách đó không xa. Tựu cái này, đang lúc hắn thở dài một hơi lúc một đạo hồng quang lại xuất hiện hướng phía hắn chính diện bắn đi qua. Nếu như chỉ là như thế một đạo, Vân Liêu còn không sợ thế nhưng là chung quanh xuất hiện 8 đạo đồng loạt giống như kiếm đồng dạng chém tới. Thứ quỷ gì, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên vẫn là có thể là ôn bình cảm bẫy. Thế là vi phong phất bộ tiếp liền thi triển, tại trọng lực trận bên trong khó khăn chạy, bắt đầu nhảy lên. Bốc lên, nghiêng người, nhảy vọt, trọng lực trận bên trong, Vân Liêu giống một con mang theo xiềng chân giống như con khỉ, nguyên địa nhảy nhót. Cứ như vậy cũng không biết trôi qua bao lâu. Vân Liêu trên mặt vui mừng theo đó càng ngày càng đậm, trừ tại xung kích phá kinh mạch chu thiên chi khí tăng phúc 9 lần bên ngoài. Thi triển vi phong phất bộ thân pháp cũng là tại 9 lần tăng phúc bên trong, không nghe tiêu hao, lại càng không ngừng khôi phục. Dĩ vãng tu hành vi phong phất bộ, hắn trừ dẫm cọc tránh né bao cát tựu không có biện pháp khác. Góc truyện audio.com, lại cấp tiến một điểm chính là tránh mưa tên, thế nhưng là tính nguy hiểm quá cao, không tránh thoát liền có thể thật đem tự mình một tiễn bắn thùng. Đến một lạnh thấu tim, hắn dám xác định dựa vào cái này hồng quang độc nhất vô nhị phụ trợ tu hành, vi phong phất bộ đạt tới viên mãn sẽ phi thường nhanh. Bởi vì nó tới địa phương là 4 phương 8 hướng, hoàn toàn chính là toàn phương vị. Hắn cũng không cần nghĩ đến sẽ xuất hiện nguy hiểm, chỉ cần nghĩ đến như thế nào tránh thoát đi. Loại phương thức tu hành này, còn có 9 lần tăng phúc hạ tăng lên, Vân Liêu dám xác định coi như trọng lực trận bách kim một ngày hắn cũng nguyện ý cho. Mà đúng lúc này, hồng quang im bặt mà dừng. Vân Liêu thở hổn hển ngừng lại, dùng tay chống tại trên đầu gối, không hiểu nhìn xem bốn phía. Bên tai truyền lại một thanh âm, đã đạt tới hôm nay thời gian tu hành hạn mức cao nhất, xin bổ giao 30 mai kim tệ. Cách chương.